Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 718, chương 723, Thái Dương nữ thần lần đầu gặp. Canh 1, tại văn minh chưa cao hứng man hoang đại lục, toàn bộ thế giới hàng ngày ở vào một loại nguyên sinh thái. Máu tươi lâm ly cuồng dã trong không khí, cho dù là có được lấy Augustan lực lượng vi ngươi. Cũng đã gặp qua mấy lần hiểm ác tình huống. Chung quy vi ngươi chỉ có thể bản năng đi thúc giục những lực lượng này. Nàng cũng không có kế thừa Augustan liên quan lực lượng ký ức. Từ ý nào đó mà nói, nàng chính là một cái ngây thơ. Tân sinh linh hồn, có lẽ Augustan tại nàng ý chí bên trong còn sót lại một thứ gì đó. Thế nhưng những cái này thật nhỏ. Hỗn độn ý chí rất nhanh sẽ bị vi ngươi dần dần phát triển ý chí sở thôn phệ. Tại đám mây phía trên, Dịch Thu lẳng lặng người quan sát nàng. Dù cho gặp được Tần Lâm tử vong tình huống, Dịch Thu cũng không có nhúng tay trợ giúp nàng. Hắn lấy một loại băng lãnh, tuyệt đối trung lập dáng dấp, đi quan sát đến man hoang đại lục dị loại. Sự thật chính như Dịch Thu sở suy đoán như vậy. Với tư cách là một cái không sẽ già yếu, đồng thời không ngừng phát triển thiếu nữ, dù cho vì người cũng không có cầm giữ đến cỡ nào vượt qua trước mắt giai đoạn truyền thừa ký ức. Theo thời gian trôi qua, nàng cũng dần dần tại đây mảnh man hoang đại lục thượng lưu lại chính mình dấu vết. Nàng bắt đầu bị một ít bộ lạc người sùng bái hoặc là sợ hãi. Bọn họ tại phiến đá trên có khắc hạ nàng mơ hồ hình ảnh. Có chút thú vị sự tình, bọn họ lấy loại nào đó trừu tượng, tựa hồ tượng trưng cho hàng tinh với tư cách là đại biểu vi ngươi biểu tượng. Có lẽ tại bọn hắn kia hỗn độn ý chí bên trong, vĩnh viễn không sẽ giả yếu vi ngươi nhất định cùng trên đỉnh đầu viên kia tựa hồ vĩnh viễn sẽ không. Biến mất hàng tinh có loại nào đó đặc thù quan hệ. Loại này nguyên thủy sùng bái sản sinh tín ngưỡng. Mà vì người cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận những cái này người sùng bái. Dịch Thu nhìn bọn họ tại nàng dưới sự dẫn dắt, lấy vượt qua thông thường văn minh phát triển phi rất nhanh hình thành đơn giản quy mô bộ lạc văn. Minh, loại này cuồng nhiệt sùng bái thậm chí sản sinh một ít đặc thù lực lượng. Dịch Thu phát hiện vì người bắt đầu có thể sử dụng một ít nóng bỏng quang với tư cách là ngăn địch. Thủ đoạn. Dịch Thu đương nhiên biết đó là cái gì. Đó là tạm thời quyền hành, có nghĩa là tại có đầy đủ vốn liếng. Vì người có thể y thơ dương lĩnh vực thẳng trèo lên thần vị. Điều kiện tiên quyết là nếu như nàng sở lãnh đạo bộ lạc có thể một mực như vậy kéo dài hạ xuống. Thời gian lại từ từ đi qua mấy chục năm. Vì người chỗ bộ lạc trở thành cái man hoang đại lục thượng phương đông trong góc chói mắt nhất một. Cái tồn tại, nó hấp nạp người chung quanh loại, bắt đầu trở nên mập mạp cùng cường đại. Tại loại này số lượng tập thể văn minh, nguyên thủy đi săn đã vô pháp mặt đối với bọn họ nhu cầu. Cứ việc vị diện này thế giới, có được lấy đối với bọn hắn mà nói có thể nói vô tận đồ ăn. Thế nhưng đối với một cái bộ lạc văn minh mà nói, đường phụ cận đồ ăn đi săn hoàn tất. Đi săn độ khó sẽ bắt đầu không ngừng tăng lớn. Đây là tự nhiên điều kiện thiên nhiên hạn chế. Cũng đối với nhân loại khảo nghiệm. Không đợi Dịch Thu thấy được bọn họ làm ra một ít tân đồ vật. Một hồi hủy diệt tính thiên tai hàng lâm. Thế nhưng cho dù là cường đại như vi ngươi bộ lạc. Tại đối mặt man hoang đại lục kia xâm nhập tất cả vị diện tự nhiên tai nạn trước mặt. Cũng là không có ý nghĩa bụi bặm. Mạnh mẽ đại bộ lạc văn minh xuất hiện có quá sớm. Nó thoát ly nguyên bản tự nhiên phát triển quỹ tích. Hiện giai đoạn hiểm ác tự nhiên hoàn cảnh. Vốn cũng không có hình thành có thể đầy đủ tích góp suất như thế quy mô văn minh hoàn cảnh. Muốn làm trái tự nhiên ý chí, liền cần phải có được đối kháng nó lực lượng. Cự đại hồng thủy đánh thẳng vào tất cả man hoang đại lục. Dịch Thu biết kia là đến từ phương Bắc ngăn cản nước biển sơn mạch oanh sập. Tự nhiên vẫn còn loại nào đó đặc thù sinh động kỳ. nó tạo thành sinh thái tồn tại một ít bạc nhược địa phương. Trên trời sao, Dịch Thu nhìn xem từ hồng thủy bên trong may mắn còn sống vì ngươi. Nàng xem thấy lạ lẫm, chỉ còn lại một mảnh bị nước bùn trùng kích mà thành to lớn đầm lầy. Hãm vào vô cùng bi thống tâm tình, nàng ngẩng đầu oán hận địa nhìn lên bầu trời. Dịch Thu cảm thấy nàng hẳn là nghĩ tìm một cái phát tiết đối tượng. Tựa như tại bởi vì tham lam mà bị ăn cắp phàm vật. Luôn là thử đi ai thán hôm nay thái dương vừa to vừa trắng. Lấy loại nào đó ngoại vật cho hả giận, cũng không cực hạn tại bất kỳ một cái nào văn minh. Dịch Thu cảm thấy nếu như hắn không có xuất hiện, nàng ánh mắt khẳng định dừng lại tại viên kia to lớn hành tinh phía trên. Với tư cách là chứng kiến cả cái hành tinh đản sinh cùng hủy diệt tồn tại. Hành tinh luôn là hội tiếp nhận nhân loại vô tận ca ngợi cùng chớ chú. Mà bây giờ, nhìn xem kia đoàn vĩnh viễn quanh quẩn một chỗ tại đỉnh đầu của mình khói đen. Hiển nhiên vì ngươi tìm đến một cái vô cùng không sai tân mục tiêu. Nàng tức giận dùng Dịch Thu cũng không hiểu nguyên thủy ngôn ngữ. Hướng phía Dịch Thu chỗ khói đen phun tiết lấy thô bỉ ngữ điệu. Dịch Thu tự nhiên không để ý đến nàng, dù cho nàng đã có được gần 100 năm tuổi thọ, thế nhưng với tư cách là chứng kiến nàng trước mắt toàn bộ sinh mệnh quỹ tích, Dịch Thu vẫn dừng lại tại nàng non nớt cùng trẻ trung thời đại. Đơn giản mà nói, hắn nhận thức vì người thiếu nữ này vẫn không có lấy được bao nhiêu thành thục tâm trí. Thế nhưng có đôi khi, sự tình luôn là hội hướng phía một ít vì diệu quỹ tích phát triển. Tựa như hiện tại, tại Dịch Thu có chút ngoài ý muốn nhìn chăm chú. Theo vì người thô bỉ ngữ điệu, loại nào đó đặc thù lực lượng bắt đầu ý đồ xâm nhập sát phong bên trong. Tuy Dịch Thu không biết loại lực lượng này cụ thể tính chất, thế nhưng hắn biết nó ngọn nguồn. Tại hắn nhìn chăm chú, theo vì người tâm tình kịch liệt ba động, vị diện này non nớt vị diện ý thức bắt đầu thúc giục lấy chính mình lực lượng. Rất hiển nhiên, với tư cách là vị diện bên trong đặc thù trí tuệ sinh linh, vị diện ý thức giúp cho vì người vô cùng nồng nặc chú ý. Tựa như Dịch Thu tại chính mình vật chất giới đã phát sinh tình huống. Cho đến hiện tại, Dịch Thu thượng vị minh tích vị diện ý thức có thể thông qua loại này chú ý bên trong đạt được cái gì, với tư cách là một cái tư duy vẫn dừng lại tại sinh linh lĩnh vực tồn tại. Hắn đương nhiên vô pháp hoàn toàn đi lý giải vị diện ý thức tư duy. Hắn cũng chưa bao giờ thử qua phương diện này thăm dò. Tựa như một con cá có lẽ có thể có một ngày người biết chuyện loại ý nghĩ. Thế nhưng nó vĩnh viễn sẽ không biết một tảng đá đang tự hỏi. Nếu nó có thể suy nghĩ lời, lấy một chút gì đó này nọ. Thế nhưng Dịch Thu có thể nhất định là, loại trình độ này chú ý là một loại vị diện ý thức, một loại có khuynh hướng bản năng hành vi. Tựa như giống cái sinh vật trên người mẫu tính, sau bản năng của người mẹ, đồng dạng. Luôn là hội tồn tại một ít nguyên thủy đồ vật có được lấy làm cho người ghé mắt hào quang. Có lẽ từ băng lãnh lợi ích liên quan góc độ đi suy nghĩ, nó là một loại phục tùng tại bản năng máy móc hành vi. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là nó làm ra biểu hiện cũng là như vậy mang theo kim loại vô tình băng lãnh. Càng nhiều thời điểm, nó có được lấy loại nào đó ôn nhu, mềm mại lực lượng. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, rất hiển nhiên non nớt vị diện ý thức không có có thành công. Chung quy, sát phong cũng là đạt được Dịch Thu đầy đủ cường hóa kỹ năng. Thế nhưng, sát phong đối mặt vì người phương hướng khói đen bởi vì loại này đặc thù lực lượng xuất hiện một ít. Ba động, vì vậy đang đứng ở tại hạ phương nước mắt chảy đầy mặt vì người. Ngạc nhiên phát hiện tại bên trong sương mù xuất hiện một cái hoảng hốt thân ảnh. Thời gian tại thời khắc này, trong chớp mắt trở nên ngưng kết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.